đơn đơn chính chính quyết một trận tử chiến. Trong thanh âm của hắn tràn đầy nỗi bi phẫn. Bọn ta vốn đến đây tìm chết, và bọn ta chết trong quỷ kế âm mưu thô bỉ như vậy, bọn ta chết cũng không phục. Ta hiểu. Nên ta tịnh không trách ngươi. Đương thời nếu ngươi còn ở Trường An thì không thể làm chuyện vô sỉ bỉ ổi như vậy. Ngươi nằm rồi. Thứ mãi sẽ quần thốt. Không cần biết lúc đó ta có mặt hay không, chuyện đó đều là chuyện của ta. Tại sao? Bởi vì lúc đó ta còn là tổng tiêu đầu của đại tiêu cục. Một khi là chuyện do thuộc hạ của đại tiêu cục làm, ta đều phụ trách tất cả. Thứ mãi siêu quần đáp. Oan có đầu, nợ có chủ. Món nợ này nên để ta trả. Hôm nay ngươi đến để trả nợ. Phải. Món nợ này ngươi có thể trả sạch sao? Trông mãnh hét lớn. Ngươi làm sao mà có thể trả sạch? Trả không hết cũng phải trả. Tư mãi sư quần đáp. Ngươi muốn ta làm gì để trả? Ta làm như vậy để trả. Nếu không, ta đến để làm chi? Trông mãnh nhìn y chằm chằm, y cũng chằm chằm nhìn trông mãnh. Kỳ quái là, trong ánh mắt của hai người không những không có kiểu hận, oán độc, trái lại lại dưng đầy vẻ tôn kính. Ngươi nói lúc đó ngươi còn là tổng tiêu đầu của đại tiêu cục. Trông mãnh chợt hỏi họ Tư Mã. Còn bây giờ? Hiện tại ta vô luận rằng người gì cũng đều không liên quan gì tới chuyện này. Sao vậy? Bởi vì ngươi phải là Trông mãnh, ta vẫn là Tư Mã siêu quần. Còn người là ngươi, người khác cho là đã chỉ để thất bại đó. Thần tình đột nhiên nặng, lộ xuất một thứ tôn nghiêm bất khả xâm phạm như một đế vương. Hôm nay ta muốn đến để trả nợ, bởi vì ngươi là Trông mãnh, ta là Tư Mã siêu quần, điểm đó vô luận dưới bất cứ tình huống nào đều bất biến. Tư Mã siêu quần nói, cho dù đầu rơi máu chảy, ra hủy nhân vong, điểm đó cũng bất biến. Phải là như vậy. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, tinh thần lại vĩnh viễn không thể khuất phục, cũng vĩnh viễn không thể hủy diệt. Đó là ngữ ý của giang hồ Nam Nhi, đó là huyết tích của giang hồ Nam Nhi. Trông mãi ngưng thị nhìn Tư Mã siêu quần, trong thần tình cũng ngập tràn vẻ tôn nghiêm bất khả xâm phạm. Ngươi là tử địch cả đời ta, oan cứu xưa ngươi và ta tương kết thâm sâu, không biết có bao nhiêu người vì vậy mà chết đi. Trông mãnh nói, vì oan hồn của những người đã chết, ngươi và ta cũng khó nào cùng tồn tại. Ta hiểu. Ta Trông mãnh tung hoành giang hồ cả đời, huy đao sát nhân, không để ý tới tư thù, chưa từng để bất cứ người nào trong mắt. Trông mãnh thốt, chỉ có ngươi, Tư Mã siêu quần ngươi. Thanh âm của hắn vì kích động mà phát run. Tư Mã siêu quần ngươi hôm nay xin chịu một bái của Trông mãnh ta. Hắn thật sự bái, nam tử hắn vĩnh viễn không khuất tất. Đó thật đã bái lại dưới đất, bái lại trước mặt Tư Mã siêu quần. Tư Mã siêu quần cũng bái lại. Ta bái ngươi là anh hùng chân chính, là nam tử hán chân chính. Trông mãnh khàn giọng. Nhưng sau đó, một bái đó là ta và ngươi chia cách vĩnh viễn. Hắn gằn từng tiếng. Bởi vì ta vẫn phải giết ngươi, ta không còn đất chọn lựa nào khác. Tư Mã siêu quần thản nhiên thốt. Phải, người ở giang hồ vốn là vậy, ngươi và ta đều không còn đất chọn lựa nào khác. Ngươi hiểu thì tốt. Thanh âm của Trông mãnh càng tê dại. Ngươi hiểu thì tốt. Hắn đứng lên nhìn là thuộc hạ của mình. Con người đó là Tư Mã siêu quần, là người đã hủy diệt Hùng sư đường của bọn ta. Trông mãnh vừa trầm hùng vừa chậm rãi. Vì con người đó muốn tạo thành bá nghiệp không tiền khoán hậu, huynh đệ bọn ta không biết đã có bao nhiêu người thảm tử trên đường, cả thi thể cũng vô phương an táng. Thư muội của bọn ta cũng không biết có bao nhiêu người trở thành quả phú. Có người vì muốn kiếm miếng ăn, thậm chí dẫn nạn nội đi nằm gai điềm. Mọi người nặng nặng lắng nghe, trong ánh mắt nhòa nệ nổi đầy tia máu đỏ ngầu, trên quyền đầu đột khởi gân xanh. Bọn ta mua một người đều từng phá thệ trong tâm, không chấm được đầu của y xuống, thế không trở lại cô Hương. Châu Mãnh nói, cho dù con ta toàn bộ đều chết trận, cũng phải hóa thành quỷ dư đến đoạt hồn phách của y. Chỉ tư mãi sơ quần, hiện tại y đã đến, lời nói của y các ngươi đều đang nghe rất rõ. Châu Mãnh nói tiếp, y đến trả nợ, nợ máu nhất định phải dùng máu để trả. Một quang của hắn như đau phong quen lên mặt đọc được hạ. Y chỉ để một mình, y cũng giống như bọn ta, cũng bị chúng bạn bỏ rơi, ra phá nhân vong. Nhưng bọn ta ít ra còn có đám huynh đệ mình, bọn ta muốn báo thù, hiện tại đang là cơ hội tốt nhất. Một mình y tuyệt không phải là đối thủ của bọn ta. Chúng mãnh hét lớn, trong tay các người đều có đao, hiện tại có thể bạt đao, tránh y chết trong loạn đao. Không ai bạt đao, mọi người vẫn nặng nặng lắng nghe, thậm chí cả nhìn cũng không nhìn Tư Mã Siêu Quần tới một lần. Châu Mãnh hét lớn, các người tại sao còn chưa động thủ? Nên nào tay các người đều đã mềm yếu, nên nào các người đều đã quên làm sao để giết người. A Cam chợt xông tới, quỳ phục trước mặt Châu Mãnh và Tư Mã Siêu Quần, gục đầu dưới đất. Lão tổng, tôi biết ông theo tôi đến đây là chuẩn bị chết tìm chết. A Cam thốt, lão tổng, tôi còn nhớ có ông mà thành người, chết cũng không hối hận. Sau khi ông chết, A Can nhất định trước hết an bài hậu sự cho ông tốt đẹp, sau đó nối gót theo ông. Tư Mã Siêu Quần cười lớn, tốt, huynh đệ tốt. Hay cho cái câu, nhờ người mà thành người, chết không hối hận. Đột nhiên keng một tiếng, một thanh đao từ trong tay một người rơi xuống, rơi thẳng xuống đất. Châu Mãnh nhìn người đó hét lớn, Man Nhiêu, người luôn luôn là một hảo hán, sát nhân chưa từng mềm tay. Hiện tại sau này cái đá cũng không cầm vâng. Mang Nhi cúi đầu hít nệ rưng rưng. Đường chủ, ông biết tôi muốn, trong mộng cũng muốn chém đầu người đó, nhưng hiện tại thì sao? Thanh âm của Châu Mãnh càng tê dại. Hiện tại người này nào không muốn giết y? Tôi vẫn muốn, nhưng kêu tôi đi giết y như vậy tôi thật vô phương động thủ. Tại sao? Tôi cũng không biết tại sao. Anh Nghiêu cũng quỳ xuống, dùng lực tát vào mặt mình, tát đến đỏ mặt. Tôi đáng chết, tôi là tên hèn, nhát đáng chết. Trong tâm tôi tuy biết, nhưng đường chủ, nếu kêu tôi nói ra, tôi lại nói không được. Tên hèn nhát người, người nói không được, ta nói được. Châu Mãnh thốt, người vô phương động thủ chỉ vì người chợt phát hiện con người mà bọn ta muốn lấy mạng cũng là một hảo hán. Y đã một mình nên gặp bọn ta cũng nên dùng nễ hảo hán mà đối đãi y. Bọn ta nếu giết y như vậy, cho dù có là báo thù được, cũng không còn mặt mũi để gặp anh hùng thế hạ. Hắn hỏi Mang Nghi, người nói coi, trong tâm ngươi có phải nghĩ như vậy không? Mang Nghi lập tức gật đầu, trên mặt tròn ruộng huyết nệ. Một quang như đa phong của Châu Mãnh lại quét qua trên mặt đám thuộc hạ. Còn các người? Hắn hỏi đám huynh đệ đã theo hắn thân kinh bách chiến, cửu tử nhất sinh, không còn gì khác ngoài cái mạng. Trong tâm các người có phải nghĩ như vậy không? Không ai hồi đáp, nhưng bàn tay cầm đao của mỗi một người đều đã thụ thương. Bọn họ tuy đã mất hết tất cả, lại còn chưa mất đi huyết khí, nghĩa khí và dũng khí của bọn họ. Châu Mãnh nhìn bọn họ, nhìn từng người một, trong đôi mắt to tròn mệt mỏi, vô thần chợt phát sáng, chợt ngửa mặt mà nói, tốt, đó mới là huynh đệ tốt, đó mới là huynh đệ tốt của Châu Mãnh. Châu Mãnh có thể kết giao huynh đệ với các người, chết cũng không oán tiếc. Hắn quay mặt hỏi Tư Mã. Ngươi nhìn xem, huynh đệ của Châu Mãnh ta là những huynh đệ ra sao, có phải là những tên hèn nhát không? Đôi mắt của Tư Mã Siêu Quần cũng đỏ ngầu, đã đỏ ngầu từ sớm, nhưng y không rơi lệ, y vẫn đứng thẳng như ngọn tiêu thương. Qua một hồi rất lâu, mới nói từng tiếng, Châu Mãnh, ta không bằng người, cả khác đi trong người cũng không đáng, bởi vì ta không còn có những huynh đệ như người. Câu nói đó không phải do người khác nói ra, câu nói đó là do Tư Mã Siêu Quần nói ra. Anh hùng Tư Mã Siêu Quần thiên hạ vô song, trong mắt Châu Mãnh lại không có một nét đắc ý nào, trái lại lại tràn ngập nỗi bi thương, và phất đăng tự hỏi tâm mình, bọn ta tại sao không phải là bằng hữu mà lại là thù địch? Câu nói đó đương nhiên không thể nói ra, Châu Mãnh chỉ nói, không cần biết ra sao, người đối tốt với bọn ta tuyệt không thể không tốt với người, chỉ tiếc có một điểm vẫn bất biến. Hắn nắm chặt song quyền. Ta vẫn là Châu Mạnh, người vẫn là Tư Mã Siêu Quần, cho nên ta vẫn phải giết người. Đó cũng là khí, giống như ái tình chọn đời chung thủy vậy. Mình có thể cạn, ta có thể mòn, nụ khí đó lại vĩnh viễn tồn tại. Bởi vì có nụ khí đó, cho nên đám nam nhi giang hồ, cả cội nguồn cũng không có mới có thể vĩnh viễn sống trong tâm của những người có huyết tính. Châu Mạnh lại nói, người hồi nãy cũng có nói qua, đây vốn là chuyện của hai chúng ta, vốn nên để cho ai ta tự giải quyết. Hắn hỏi Tư Mã Siêu Quần, hiện tại có phải đã đến lúc không? Phải. Châu Mạnh lại chằm chằm nhìn y rất lâu, bỗng nói, đưa cho Tư Mã đại hiệp một thanh đao. Bao nhiêu lập tức lượn đao dưới đất, dùng hai tay nâng lên đưa qua một thanh đại đao luyện bằng sắt thần chất, trên lưỡi đao đã mẻ một miếng. Thanh đao đó không phải là đao tốt, Châu Mạnh nói, nhưng trong tay của Tư Mã Siêu Quần, vô luận là đao nào cũng đều có thể giết người như nhau. Phải. Tư Mã Siêu Quần vuốt nhẹ chỗ mày trên lưỡi đao. Thanh đao này vốn là một đao giết người. Cho nên ta chỉ muốn ngươi đáp ứng một chuyện. Chuyện gì? Nếu quả ngươi có thể giết ta, xuống đao ngàn vạn lần không được lưu tình. Thanh âm của Châu Mạnh lại biến thành hung mãnh. Nếu không, ta cho dù có giết được ngươi cũng phải hối hận cả đời. Hắn hỏi họ Tư Mã. Ngươi có muốn Châu Mạnh ta vì ngươi mà hối hận cả đời không? Câu trả lời của Tư Mã Siêu Quần rất rõ ràng. Nếu ta có thể một đao giết được ngươi, ngươi tuyệt không thể nhìn thấy đao thứ hai của ta. Tốt. Châu Mạnh thốt. Cực tốt. Đao quang lóe lên, Châu Mạnh đã bạt đao. Tất cả mọi người trong tiểu thất đều đã giật ra. Những người đó đều là hảo huynh đệ và sinh ra tử của Châu Mạnh. Bọn họ đều đã giật ra. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Chết chết có gì mà vĩ đại vậy? Nhưng tôn nghiêm và ý khí của nam tử Hán tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào làm tổn thương. Châu Mạnh hoành đao hướng tới họ Tư Mã. Ta nếu thiết dưới đao của ngươi, huynh đệ của ta tuyệt không đi kiếm ngươi nữa. Hắn nói tiếp. Châu Mạnh có thể thiết dưới đao của Tư Mã Siêu Quần, chết không hối tiếc. Nhưng hắn vẫn nhịn, không được và quay đầu nhìn Thiệp Vũ một lần. Một lần đó có lẽ là lần cuối. Ta nếu chết dưới đao của ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố cho nàng. Câu nói đó cũng không thể nói ra. Châu Mạnh chỉ nói. Ngươi nếu chết dưới đao của ta nhất định chiếu cố đến vợ con ngươi. Vợ con ta? Tư Mã Siêu Quần cười thảm. Vợ con ta chỉ sợ, chỉ còn nốt đợi ta chết dưới đao của ngươi mới có thể chiếu cố cho bọn họ được. Tâm Châu Mạnh chìm đắm. Cho đến bây giờ hắn mới phát giác nỗi bi thương thống khổ của họ Tư Mã có lẽ còn sâu đậm nặng nề hơn xa hắn. Nhưng hắn đã bạt đao đã hoành, tâm cũng đã hoành. Sinh tử giữa một chớp mắt trên thế giới này, chỉ sợ không còn chuyện gì có thể ngăn trở trận quyết chiến sinh tử của bọn họ. Lúc đó giữa một chớp mắt, Châu Mạnh, hắn đột nhiên nghe có người đang gọi hắn. Thanh âm phảng phất xa vời làm sao, xa vời làm sao. Nhưng người gọi tên hắn lại đang bên cạnh hắn. Một người lúc nào cũng đều có thể kêu hắn vì người đó mà chết. Một người mà hắn cả lúc nạc hồn và mộng cũng vô phương lãng quên. Thứ giả dĩ thứ, thử tình vị tuyệt, vị quân nhất vũ, hóa tác hồ điệp, tạm dịch. Người đi ra đi, tình còn chưa tận, vì người muốn một bài hóa thành hồ điệp. Châu Mạnh không quay đầu, đao của hắn đang trong tay, tử địch của hắn đang đứng trước với đao của hắn. Huynh đệ của hắn đều đang nhìn hắn. Hắn không thể quay đầu. Hắn nghĩa vô phản cố, vì nghĩa không thể quay đầu. Châu Mạnh, tiếng hô hoán vang lên. Châu Mạnh, tiếng hô hoán xa vời làm sao, lại gần gũi làm sao. Tiếng gọi đó gần làm sao, lại xa làm sao. Từ xa xăm gọi nam tử quay trở về trong mộng. Tiếng gọi nam tử trở về bi thống xa xăm sâu hút, sâu chìm. Châu Mạnh quay đầu, lại keng một tiếng. Châu Mạnh quay đầu, lúc quay đầu đao đã rơi xuống. Lúc quay đầu là lúc Điệp Vũ đang nhìn hắn. ta nhìn. Chỉ nhìn thấy hắn, hắn nhìn cũng chỉ có làng. Nhưng trước mắt đó, tất cả mọi người đều không còn tồn tại. Tất cả mọi chuyện cũng đều không còn tồn tại nữa. Tất cả mọi ân oán, thù hận, phẫn nộ, bi ai đều đã hóa thành hồ điệp. Hồ điệp đã bay đi. Hồ điệp bay đi, lại bay về. Là về hay là đi, là người hay là điệp. Châu Mãnh, ngươi còn ở đó không? Ta đây, ta ở đây, ta luôn luôn ở đây. Hắn đang ở đây, bảo đó không ở đây, hùng sư không ở đây, anh hùng nhất thế cũng không ở đây. Nhưng hắn đang ở đây, một khi nàng ở đây, hắn ở đây. Châu Mãnh, ta đã sai, ngươi cũng đã sai. Phải, ta đã sai. Châu Mãnh, ta tại sao lại không thể hiểu được trong tâm ngươi đối với ta ra sao? Ngươi tại sao lại không giúp ta hiểu? Điều Vũ thốt. Ngươi tại sao lại không để ta biết ngươi yêu ta tới mức nào? Ta tại sao lại không để ngươi biết ta cần một người yêu ta tới mức nào? Không có câu trả lời, có những chuyện luôn luôn có câu trả lời. Bởi vì nó căn bản không có đáp án. Châu Mãnh, ta phải chết. Ngươi không nên chết. Điều Vũ nói. Ta có thể chết, ngươi không thể chết. Thanh âm của nàng như một sợi tơ trong sương mù. Ta không thể múa cho ngươi xem nữa, nhưng ta vẫn còn có thể hát cho ngươi nghe. Điều Vũ thốt. Ta hát, ngươi nghe. Ta nhất định phải hát, nhất định ngươi phải nghe. Được, nàng hát ta nghe. Không còn người, không còn oán, không còn kiều hận. Trừ tiếng ca mà nàng phải hát ra, cái gì các đều không còn, nàng đã hát. Bảo kế thông thông sơ tự, duyên hoa đạm đạm tranh thành, thanh yên tử vụ, trạo khinh doanh, phi nhứ su ti vô định, tương kiến bất như bất kiến, hữu tình hà tự vô tình, sinh ca tản hậu, tử sơ tỉnh, thẩm viện, nguyệt tà nhân tĩnh, tạm dịch, búi tóc ngọn ngà trải vội, xoan phấn nợt nạt đẹp trang, khói xanh xương tím vây uyển chuyển, đường tơ bay bổng vô định, gặp mặt không bằng không gặp, hữu tình sao bằng vô tình, sinh ca dứt tiếng vừa tỉnh diện, miền sau trăng tàn nặng người. Sợi tơ dần dần bay xa, càng ngưng đọng. Nàng hát, nàng đã hát, nàng ngưng đọng. Tất cả mọi thứ giữa trời đất đều đình chỉ, ít ra giữa một chớp mắt đó đều đã đình chỉ. Nhân gian không còn có múa nữa, cũng không có còn có lời ca, nhân gian cái gì cũng đều không còn nữa, cả nước mắt cũng đều không còn nữa, chỉ có máu. Châu Mãnh xi xi đứng đó, xi xi nhìn nàng, máu tươi từ trong miệng đột nhiên thổ ra.